Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, lời này đến cùng. Nếu như lại mở rộng một hồi, dùng trên địa cầu nào đó quốc gia tiêu chuẩn phương thức giáo dục. Lấy 9 năm giáo dục bắt buộc phương thức đến bồi dưỡng hồn sư. Nhường hết thầy có thể tu luyện hồn sư tất cả đều tiến vào hồn sư học viện. Như vậy đúng hay không càng tốt hơn? Dù sao hồn sư xem như là một loại khan hiếm tài nguyên. Nếu như bởi vì không văn hóa mà không biết chết ở nơi nào, cái kia thật sự xem như là một loại tài nguyên lãng phí. Có điều cứ như vậy, cái kia võ hồn điện liền không thể giao cho Bỉ Bỉ Đông đến trưởng quản. Thiên Nhận Tuyết cũng không được. Hai người kia đều có thời đại sự hạn chế. Không thể làm ra cách cục lớn như vậy thay đổi. Mặt khác, Bỉ Bỉ Đông là một cái 10 phần tự lợi người. Chỉ có chính mình được đầy đủ chỗ tốt, mới sẽ suy xét những người khác. Thiên Nhận Tuyết cùng Diệp Hải không hợp nhau. Diệp Hải coi như nói cho các nàng cái kế hoạch này, hai vị này cũng tuyệt đối sẽ không nghe theo. Vì lẽ đó vậy thì sản sinh một vấn đề. Muốn làm sao đem cái kế hoạch này thi hành xuống. Võ hồn điện cùng Thiên Đấu Đế Quốc nhất trí đối ngoại. Tinh La Đế Quốc có điều sắp chết dãy giụa thôi. Dù cho Tinh La Đế Quốc nắm giữ 9 vị phong hào đấu la, nhiều nhất 2 năm, võ hồn điện liền có thể san bằng Tinh La Đế Quốc. Võ hồn điện thống nhất toàn bộ đại lục không là vấn đề, nhưng Diệp Hải kế hoạch thiếu một cái người thi hành. Người thi hành này nhất định phải là đứng ở quyền lực đỉnh phong, cũng chính là hoàng đế hoặc là giáo hoàng vị trí mới có thể. Diệp Hải làm giáo hoàng, tự nhiên là có thể làm được. Nhưng hiện tại Bỉ Bỉ Đông đã đem Diệp Hải từ bỏ. Diệp Hải làm giáo hoàng trên căn bản không thể. Đương nhiên, người thi hành này cũng không nhất định là Diệp Hải bản thân. Thập phần tín phục Diệp Hải, hoặc là phi thường thân mật người cũng được. Tỷ như, thê tử. Nghĩ tới đây, Diệp Hải bỗng nhiên có chút đầu lớn. Đi dạo. Vấn đề này lại bắt hắn cho vòng trở về. Trước Bỉ Bỉ Đông nhường hắn làm giáo hoàng điều kiện chính là cưới Thiên Nhận Tuyết. Hơn nữa chỉ có này một điều kiện. Bắt Tinh La Đế Quốc cũng không phải Bỉ Bỉ Đông nhường hắn làm giáo hoàng điều kiện. Trên thực tế chuyện này cũng không có khó khăn. Chỉ là Diệp Hải muốn lấy làm hết sức thiếu thương vong Bắt Tinh La Đế Quốc. Đây là chính hắn cho mình ra vấn đề khó. Chỉ cần cưới Thiên Nhận Tuyết, lập tức là có thể ngồi trên giáo hoàng vị trí, đứng ở quyền lực cao nhất. Sau đó hắn muốn làm cái gì, người khác đều ngăn cản không được. Diệp Hải không muốn kết hôn Thiên Nhận Tuyết, vì lẽ đó từ chối Bỉ Bỉ Đông, dẫn đến hiện tại đối mặt một vấn đề. Hắn hiện tại muốn thi hành nhằm vào hồn sư phổ cập giáo dục, không có xứng đôi quyền lực, không cách nào thi hành xuống. Cuối cùng quay một vòng, lại trở về mới bắt đầu vấn đề lên. Có nên hay không giáo hoàng? Có muốn hay không làm oan chính mình cưới Thiên Nhận Tuyết? Diệp Hải nghĩ đến một trận, cũng không nghĩ ra cái manh mối. Có điều ngắn hạn mục tiêu hắn đã biết rồi. Vậy thì là ngăn cản Thiên Nhận Tuyết làm giáo hoàng. Bỉ Bỉ Đông tại vị, cái kia Diệp Hải làm chuyện gì đều còn có chỗ thương lượng. Nhưng nếu như Thiên Nhận Tuyết một khi làm giáo hoàng, đầu tiên liền sẽ đem Diệp Hải cho đánh một trận. Hơn nữa Thiên Nhận Tuyết đối với Diệp Hải cũng không có tốt như vậy nói chuyện. Nghĩ rõ ràng điểm này, Diệp Hải nhất thời ung dung không ít. Hắn lẩm bẩm nói, là thời điểm nhường Thiên Nhận Tuyết biết xã hội này hiểm ác. Diệp Hải không có làm khó Long Công vợ chồng, nói cho bọn họ phân rõ Nguyệt Văn Ban Lan Mãng niên hạn phương pháp sau khi, liền để bọn họ rời đi. Chu Trúc Thanh hấp thu hồn hoàn tốc độ ở ánh trăng bổ trợ bên dưới trở nên rất nhanh, sắc trời còn chưa sáng liền hấp thu xong. Chu Trúc Thanh rất may mắn, bởi vì cái này 2 vạn năm tu vi Nguyệt Văn Ban Lan Mãng trên người có một khối hồn cốt, đầu hồn cốt. Chu Trúc Thanh hấp thu hồn cốt sau khi, hồn hoàn tựa hồ cũng phát sinh một ít biến hóa, màu sắc trở nên càng thâm thúy hơn. Nàng thu được hồn hoàn hồn kỹ là Nguyệt Nhận, có thể phát sinh nhiều nhất 16 nói Nguyệt Nhận, từ thân thể 4 phương 8 hướng công kích kẻ địch. cũng có thể làm bên trong gần trình công kích. Từ trong bàn tay phát sinh, hồn cốt hồn kỹ có chút kỳ lạ. Nguyên bản Chu Trúc Thanh ở võ hồn phụ thể sau khi mi tâm sẽ có một đạo màu xanh nhạt hoa văn, rất giống là vặn vẹo biến hình trăng khuyết. Cái này hồn cốt hồn kỹ chính là ở mi tâm màu xanh nhạt hoa văn lên, tăng thêm một cái công năng, hấp thu ánh trăng, chứa đựng ở trong cơ thể mình. Ở lúc cần thiết, có thể không nhờ vả ngoại giới ánh trăng, nhường tự thân nắm giữ nằm ở dưới ánh trăng tăng cường. Nếu như chứa đầy ánh trăng, nhiều nhất có thể kéo dài 10 phút. Ngoài ra, này đạo màu xanh nhạt hoa văn cũng sẽ tăng cường Chu Trúc Thanh các loại thuộc tính, nhường Chu Trúc Thanh tố chất thân thể càng thêm cường nhận. Ba người nghỉ ngơi một lúc, Diệp Hải liền mang theo nhị nữ vì là Ninh Vinh Vinh tìm kiếm hồn hoàn. Ninh Vinh Vinh thứ 6 hồn kỹ là thuộc tính tăng cường. Diệp Hải cũng không tính thay đổi điểm này, vì là Ninh Vinh Vinh tìm một cái thuộc tính tăng cường hồn hoàn. Lúc này, nắm giữ toàn bộ 6 cái tăng cường hồn hoàn Ninh Vinh Vinh, tuy rằng sức chiến đấu cạn một nhóm, nhưng phụ trợ năng lực nhưng cực kỳ khủng bố. 61 cấp Ninh Vinh Vinh có thể dùng lực lượng, nhanh nhẹn, hồn lực, phòng ngự, công kích cùng với hồn sư mạnh nhất thuộc tính, toàn bộ tăng cường 78%. 6 hoàn hồn đế Ninh Vinh Vinh tăng cường năng lực đã vừa lộ ra cao chót vót. Nếu như là phụ trợ một vị phong hào đấu la, hai người thậm chí có thể bùng nổ ra không thua kém hai vị phong hào đấu la sức chiến đấu. Đương nhiên, nếu như là phụ trợ phong hào đấu la, Ninh Vinh Vinh hồn lực kiên trì không được bao lâu, nhưng cũng rất mạnh mẽ. Mộc Bạch nên ở trên đường chạy tới. Tên béo cùng áo tư tạp lúc này e sợ đã ở Sử Lai Khắc học viện. Tiểu Vũ đến không được. Tiểu Tam phỏng chừng hoặc là chính đang đi Hạo Thiên Tông trên đường, hoặc là đã từ Hạo Thiên Tông đi ra chính đang chạy tới Sử Lai Khắc học viện. Còn có không tới một tháng, bọn họ liền muốn gặp được ta. Bọn họ nên đều rất kích động đi. Về Thiên Đấu Thành trên đường, Diệp Hải nói như thế. Cùng nguyên tắc so với, áo tư tạp không có bởi vì Ninh Vinh Vinh quan hệ mà một mình du lịch đại lục rèn luyện chính mình. Cũng không có như vậy bức thiết trở nên mạnh mẽ tâm tư. Lúc này có hay không 60 cấp vẫn đúng là không dễ nói. Coi như đến 60 cấp, cũng sẽ không giống nguyên tắc như vậy. Cửu tử nhất sinh đi tìm tính chất công kích chất hồn hoàn. Vì lẽ đó Diệp Hải phỏng chừng, áo tư tạp xác suất rất lớn sớm đến Sử Lai Khắc học viện. Nếu như hắn đã tu luyện tới 60 cấp, như vậy nên liền sẽ thỉnh Triệu Vô Cực mang theo hắn đi săn bắt hồn hoàn. 5 năm trôi qua, Triệu Vô Cực đã là 8 hoàn hồn đấu la. Săn bắt một cái 2 vạn năm hồn hoàn, việc nhỏ như con thỏ. Mặt khác, Đái Mộc Bạch cái tên này, Diệp Hải xem như là nhìn thấu. Yêu mỹ nhân không yêu giang sơn là nghĩa tốt thuyết pháp. Nếu như dùng nghĩa xấu thuyết pháp, vậy thì là sắc bên trong ác quỷ. Nếu như Đái Mộc Bạch không phải hồn sư, mà là một cái nào đó phổ thông công tử nhà giàu, chiếu hắn như thế chơi, phỏng chừng đã sớm chết ở nữ nhân trên bụng. Có điều Đái Mộc Bạch đối với người thân cận cũng là thật là khá. Chỉ ít tên béo cùng áo tư tạp đi tìm hắn chơi, Đái Mộc Bạch mang theo hai người sống phóng túng một con rồng tuyệt đối không hàm hồ. Hắn rời đi Chu Trúc Vân ôn nhu hương phỏng chừng còn không quá thích ứng. Có lẽ sẽ cuối cùng đến đường tam đi Hạo Thiên Tông. Vì là còn đường Hạo nợ Hạo Thiên Tông hai khối hồn cốt, cùng với được tông môn tán thành, đường Hạo một khối xương đùi, một khối xương cánh tay, là chiếm được Hạo Thiên Tông. Vì để cho đường tam có thể có được tông môn tán thành, hắn đứt đoạn mất một chân một tay, đem hồn cốt trả lại. Còn cho Hạo Thiên Tông, đường Hạo cũng bởi vậy hồn lực giảm xuống 20 cấp, biến thành 75 cấp. Đường tam ở Hạo Thiên Tông trải qua tầng tầng thử thách, này mới xem như là được tông môn trưởng lão bước đầu tán thành. Nhường hắn làm 3 chuyện, mới coi như hoàn toàn tán thành hắn. Này 3 chuyện phân biệt là ở trong vòng 10 năm tăng lên tới 80 cấp, trong vòng 10 năm giết chết võ hồn điện một vị phong hào đấu la, ở 8 hoàn thời điểm, thu được một cái 10 vạn năm hồn hoàn. Diệp Hải bởi vì muốn giúp Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh săn bắt hồn hoàn. Vì lẽ đó không rảnh rỗi bồi Đường Tam cùng đi một lần Hạo Thiên Tông. Không phải vậy hắn nhất định sẽ tặng cho Đường Tam nâng này ba cái điều kiện người biết biết. Mẹ ngươi ngày mai mua thức ăn nhất định siêu cấp gấp bội là có ý gì? Diệp Hải dự định quay đầu lại hỏi Đường Tam. Hạo Thiên Tông cho hắn nâng điều kiện là cái gì? Nếu như là này ba cái, hắn cảm thấy tất yếu lại đi một lần Hạo Thiên Tông. Không có hải thần đảo hành trình, không có tiểu vũ hiến tế, Đường Tam làm sao có khả năng trong vòng 10 năm tăng lên tới 80 cấp, còn thu được một cái 10 vạn năm hồn hoàn, lại giết chết một cái phong hào đấu la. Phong hào đấu la là rau hẹ sao? Nghĩ cắt liền cắt, Diệp Hải chắc chắn sẽ không nhường tiểu vũ hiến tế. Hải thần đảo nên nhường Đường Tam đám người đi một chuyến. Dù sao quan hệ này đến Đường Tam hải thần thần vị. Hơn nữa cũng là một cái rèn luyện tuyệt hảo vị trí. Là nhường Sử Lai Khắc thất quái biến chất. Trở thành một phương đại lão địa phương. Y theo nguyên tắc, Đường Tam cái thứ 7 hồn hoàn. Ở nắm mệnh đi đánh cực tình huống. Thu được một cái 10 vạn năm thần ban cho hồn hoàn. Cũng thành công ở trong vòng 10 năm tu luyện tới phong hào đấu la cảnh giới. Hai điểm này Diệp Hải cũng chính là muốn nhổ nước bọt một hồi. Cũng không có ý kiến gì. Nhưng dựa vào cái gì giết võ hồn điện phong hào đấu la đây? Diệp Hải biết, Hạo Thiên Tông chia làm hai phái. Một phái thập phần cấp tiến. Cho rằng chính là võ hồn điện dẫn đến Hạo Thiên Tông bị ép quy ẩn. Nhiều năm suy sụp đến đây. Bọn họ đem hết thảy tội lỗi quy kết đến võ hồn điện bản thân. Cho rằng chỉ cần là võ hồn điện người, đều nên giết. Đáng nhắc tới là, nhường Hạo Thiên Tông phái này như vậy bành trướng. Là bởi vì Hạo Thiên Tông một môn đã nắm giữ 6 vị phong hào đấu la. Tông chủ Đường Khiếu hồn lực cao đến 96 cấp. Tông môn bên trong có 5 vị trưởng lão cũng là phong hào đấu la. Chính là danh xứng với thực thượng tam tông đứng đầu. Có điều bành trướng về bành trướng. Bọn họ cũng biết hiện tại võ hồn điện thế lực là làm sao khổng lồ. Vì lẽ đó tạm thời không có một lần nữa xuống núi. Tiểu Vũ là khẳng định đến không được. Nàng hiện tại cũng là 60 cấp. Mơ ước nàng quá nhiều người. Tùy tiện một cái 7 hoàn hồn thánh liền có thể giết chết nàng. Một mình ở bên ngoài quá mức nguy hiểm. Nghe thấy Diệp Hải, Chu Trúc Thanh há miệng. Không nói gì. Ninh Vinh Vinh không nhịn được nói. Ngươi xác định bọn họ sẽ kích động? Diệp Hải hỏi ngược lại. Ngươi thấy ta, chẳng lẽ không kích động? Ninh Vinh Vinh. Lời này đến cùng. Ba người trở lại thất bảo Lưu Ly Tông. Ở thất bảo Lưu Ly Tông ở gần một tháng. Mãi đến tận 5 năm kỳ hạn đến. Ba người mới tiến vào Thiên Đấu Thành. Ấn Diệp Hải ý tứ. Chính là trước hết để cho Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh trước tiên vào thành. Hắn thừa dịp buổi tối, trực tiếp nhảy qua tường thành đi vào. Có điều Ninh Vinh Vinh nói không cần như vậy. Sau đó cho Diệp Hải vẽ trang. Liền như vậy dễ dàng lăn lộn qua đi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.